Danh môn tiểu điềm điềm, lão công lóe hôn thật không xấu hổ. Chương 16, Dung Tổng, đó là vợ của ngài à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Diệc Sâm không nói lời nào. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ở mặt bàn. Cũng không biết 5 phút kia cô ở Tống gia có chịu ủy khuất không? Là hắn không nói rõ ràng. Cho nên Giang chỉ đương nhiên đưa cô về Tống gia. Yên tĩnh một hồi lâu. Hắn mới hỏi, cô ấy cuối cùng đi nơi nào? Hẻm Ngô Đồng. Dung Diệc Sâm nhăn mày lại. Môi mỏng hơi hơi nhấp. Hẻm Ngô Đồng. Nếu hắn không đoán sai, chính là đêm qua hắn gặp Tống Thần Ngữ ở cái hẻm nhỏ kia. Cuối ngõ nhỏ có một vườn cây ngô đồng. Nơi đó cũng bởi vậy được gọi là hẻm ngô đồng. Tống Thần Ngữ trả tiền xuống xe. Nhìn hẻm ngô đồng trước mặt lập tức có chút không dám bước chân. Chính ở chỗ này, cô lần nữa gặp được Dung Diệc Sâm. Hiện tại cô nhìn ngõ nhỏ này dường như đã trải qua mấy đời. Tống Thần Ngữ đi vào căn nhà mình thuê bên trong, gội đầu tắm rửa, sau đó nằm sụi lơ trên cái giường nhỏ. Cô cả người đều tan thành từng mảnh, lăn lội một hồi như vậy thể xác và tinh thần đều mệt. Nhưng mà cũng phải nói thật, Dung Diệc Sâm là người đẹp nhất trong số những nam nhân cô từng gặp qua. Soái, có mùi vị nam nhân, người cao giá trị nhan sắc cũng cao. Ngũ quan không thể bắt bẻ, chính là tính tình hơi xấu, sắc mặt lạnh một chút. Cô nghĩ nghĩ, không tự giác lại nghĩ tới một màn phát sinh trong phòng tắm khách sạn. Tống Thần Ngữ vội vàng che lại khuôn mặt đỏ ửng. Không được nghĩ nữa, ngủ ngủ, không nghĩ tới lần này ngủ. Cô liền ngủ tới trạng vạng. Lúc tỉnh lại trời đều đã đen kịt, bên ngoài hẻm Ngô Đồng. Một loạt siêu xe dừng ở nơi đó. Đếm đếm thế nhưng có tới 10 chiếc. Cầm đầu là Bentley. Trong xe Giang chỉ nói: Dung Tổng, ngõ này quá hẹp, xe không thể đi vào. Nếu không ngài chịu ủy khuất một chút, đi bộ đi tìm Thái Thái. Nàng ta có mặt mũi lớn như vậy, để tôi phải tự mình đi tìm. Dung Tổng, đó là vợ ngài à, cậu đi. Dung Diệc Sâm giơ tay xoa xoa thái dương. Tôi cho cậu 10 phút. Giang chỉ đành phải xuống xe. Ở tại hẻm Ngô Đồng hoặc là khách thuê hoặc chính là người địa phương đều là dân thường có địa vị thấp. Nhìn đến đội ngũ siêu xe này của hắn lập tức đều sợ ngây người. Tốc độ hóng hớt từ trước đến nay đều so tốc độ virus lây bệnh còn muốn nhanh hơn. Không quá vài phút. Rất nhiều người đều thò đầu ra từ cửa sổ, hướng bên ngoài hẻm nhìn lại. Tống Thần Ngữ hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Nàng tùy tay sửa sang lại tóc đuôi ngựa, chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn lấp đầy bụng. Cô ra cửa xuống tầng. Đúng lúc ở cửa thang máy đụng phải tên côn đồ ở tầng trên. Trương Húc vừa thấy cô, liền dùng ánh mắt bẩn thỉu kia đánh giá toàn thân cô. Đặc biệt nhìn chằm chằm vào ngực. Tống Thần Ngữ, ra ngoài sao? Hiện tại là mùa hè rất nóng. Tống Thần Ngữ liền mặc một cái áo ba lỗ cùng quần cao bồi. Tống Thần Ngữ không trả lời hắn. Loại người này càng trả lời liền càng muốn lấn tới. Nha, vẫn là hàng xóm với nhau. Chào hỏi không thèm để ý tới. Mà buổi tối lại ăn mặc gợi cảm như vậy. Cô làm chính là loại công việc gì à? Tống Thần Ngữ không nhịn được. Đáp một câu, liên quan cái giám ngươi. Trương Húc vừa nghe, quả nhiên liền hăng, miệng còn rất lợi hại. Không biết đôi môi anh đào dùng để làm chuyện khác có phải hay không cũng giống nhau lợi hại. Làm người phê lên tận trời. Tống Thần Ngữ chỉ nghĩ nhanh lên rời đi. Ai biết thời điểm đứng bên người hắn. Hắn thế nhưng vươn tay tới sờ soạng mông cô một chút. Lưu manh, Tống Thần Ngữ không chút suy nghĩ. Lập tức liền vung một bạt tai. Cách Trương.